Khi đám hắc y này đang hoảng sợ thì cả gian thạch thất bỗng nhiên sáng lên như ban ngày, khắp gian thạch thất bị một đoàn hỏa diễm màu trắng chiếu sáng. Một âm thanh vui vẻ vang lên, đồ ăn dâng tận miệng lý nào ta còn để cho các ngươi đi mất như vậy thì thấy có lỗi với bản thân quá. Cách chương.